Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Ngụy Thiên cấp lực công kích, chương 867. Ngụy Thiên cấp lực công kích đoạn thu đem giải quyết người máy phương pháp nói cho Roland. Hiện tại chỉ có hắn có thể quét hình đến người máy nội bộ kết cấu. V.K. Ảnh hồn mặt nạ thăng cấp hao tốn đoạn thu hơn 100 vạn tinh thần tiền tệ. Mặc dù đẳng cấp không có tăng lên, nhưng tính năng cùng năng lực thuận tiện lại tăng lên không ít. Trước đó đoạn thu đã từng liền thăng cấp qua một lần. Bất quá hắn cũng không hài lòng, cho nên tại chiến trường thời điểm lại đem ảnh hồn mặt nạ thăng cấp một lần. Minh bạch, mọi người cùng nhau công kích ngực, Roland nói. 7-8 cái đơn thể ma pháp trong nháy mắt liền đánh trúng tại ngân sắc người máy ngực. Chỉ gặp chỗ ngực xuất hiện gợn sóng khuếch tán. Cái này cùng hạ cầm trang bị nạp mễ sáo trang không sai biệt lắm. Nhưng càng thêm tiên tiến, hạ cầm nạp mễ sáo trang liền có thể ngăn cản đạn. Bạo tạc chờ công kích, ngân sắc người máy bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng tựa hồ tức giận, màu đỏ ánh mắt trực tiếp khóa chặt gần nhất một tinh linh ma pháp. Đỉnh lấy Roland đám người hỏa hệ liền xông tới. Ngân sắc lưỡi dao chém vào ma pháp thuẫn bên trên xuất hiện liên tiếp cợn sóng. Tên này bị công kích tinh linh vội vàng hô. Có tiếp cận thiên cấp công kích. Mọi người cẩn thận, ta sắp không chịu nổi. Người tránh ra, ta đến đứng vững. Roland xông đi lên nói. Tên này tinh linh lập tức một cái thoáng hiện rời đi nguyên địa. Mà mất đi mục tiêu ngân sắc người máy cũng không có đình chỉ công kích. Quay người liền nhào về phía chạy tới trợ giúp Roland. Roland lập tức bắt đầu ngăn cản ngân sắc người máy. Ngân sắc người máy cũng không có đi công kích người khác. Liền quyết định Roland động công kích. Bên cạnh cách đó không xa đoạn thu cùng hạ cầm hai người mắt không chớp nhìn xem tình huống hiện tại. Nếu như ngân sắc người máy liền loại trình độ này như vậy giải quyết cũng là vấn đề thời gian. Ngân sắc người máy công kích mạnh phi thường. Trải qua Roland phán đoán có Ngụy Thiên cấp cận chiến lực công kích. Nàng mặc dù là cường giả tối đỉnh, nhưng cũng không thể ngăn cản nhiều ít dưới. Liền ngay cả đoạn thu cũng giống vậy. Cứng như vậy chống được đi muộn sớm muốn xảy ra vấn đề. Bất quá tăng thêm Roland hết thảy có 5 tên ma pháp sư. Cho nên 5 người có thể thay phiên hấp dẫn ngân sắc người máy lực chú ý. Chậm như vậy chậm tiêu hao xuống dưới kiểu gì cũng sẽ thắng lợi. Tiền đề chính là ngân sắc người máy bảo trì trình độ này. Cứ như vậy mười mấy phút thời gian bên trong, Roland chờ 5 tên ma sao sao lưu ngạnh kháng, sừng sốt đem ngân sắc người máy đánh xuất hiện trục trặc. Hiện tại ngân sắc người máy năng lực khôi phục cũng không bằng trước kia. Ma pháp công kích tại ngân sắc người máy trên thân sẽ lõm xuống dưới. Cái này lõm trước đó không đến 10 giây liền có thể khôi phục. Mà bây giờ thì cần muốn 30 giây. Có chút không đúng, đoạn thu một mực mở ra lấy quét hình trạng thái. Cho nên có thể phi thường thấy rõ ngân sắc người máy nội bộ một chút dòng năng lượng động. Những năng lượng này lưu động không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng trước đó khôi phục thời điểm đồng dạng, hạ cầm có thể quét hình không đến ngân sắc người máy nội bộ. Cho nên chỉ có thể nghi ngờ hỏi, thế nào, làm tốt chuẩn bị tiếp viện, ta cảm giác có chút vấn đề, nhưng nói không ra, đoạn thu nói. Cứ như vậy đánh sau mười mấy phút, vấn đề quả nhiên xuất hiện, người máy vậy mà tại hấp thu ma pháp năng lượng. Mỗi lần Roland bọn người sử dụng ma pháp công kích tại ngân sắc người máy trên người thời điểm. Người máy đều sẽ hấp thu một bộ phận năng lượng, mặc dù rất nhỏ nhưng là tính gộp lại xuống tới cũng đủ sức cầm cự người máy vận chuyển. Đừng dùng sơ cấp ma pháp công kích, người máy đang hấp thu các ngươi công kích ma pháp năng lượng. Đoạn thu hô, cái gì? Roland nghe xong giật nảy cả mình. Đánh lâu như vậy nguyên lai ngân sắc người máy chỉ là vì bổ sung năng lượng mà thôi. Ngân sắc người máy tựa hồ là biết đoạn thu bọn người hiện bí mật này. Cho nên cũng không ẩn giấu đi. Một nháy mắt liền phát nổ bầy bên trong. tay phải ngân sắc lưỡi dao trực tiếp tự xuyên thấu một tinh linh ma pháp hộ thuẫn. Mắt thấy lưỡi dao muốn cắm ở tên này ma pháp sư trên thân. Cách đó không xa Hạ Cầm cầm trong tay súng ngắm một thương quá khứ. Lần này sử dụng chính là thực thể đạn dược, cho nên người máy căn bản không hấp thu được. Thực thể đạn dược quả nhiên có hiệu quả. Một thương này quá khứ trực tiếp liền đem ngân sắc người máy toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đây chính là hạng nặng súng ngắm. Đoạn Thu cũng dám ngạnh kháng mấy lần. Được cứu tinh linh cảm kích nhìn Hạ Cầm một chút. Về sau tranh thủ thời gian khôi phục ma pháp thuẫn sau đó cùng Roland bọn người đứng chung một chỗ. Sử dụng cung tiễn, Roland nói. Tinh linh tộc nhân người đều là cung tiễn thủ. Cho nên liền xem như ma pháp sư cũng sẽ sử dụng cung tiễn. Đáng tiếc ngân sắc người máy không cho đám người cơ hội này. Sau khi hạ xuống không đến một giây liền nhảy dựng lên. Sau đó vọt thẳng hướng về phía Roland bọn người. Lần này ngân sắc người máy triệt để phát nổ. Mỗi lần công kích uy lực đều là ngụy thiên cấp bậc. Mà Hạ Cầm cùng Đoạn Thu công kích từ xa cũng chỉ có thể chậm lại một chút tên này ngân sắc người. Máy độ, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người sử dụng viễn trình thực thể đạn công kích. Nhiều như vậy nhiều ít có thể quấy rối một chút ngân sắc người máy. Cứ như vậy chiến đấu mới lần nữa phát nổ. Mấy tên ma pháp sư đều từ bỏ ma pháp, lấy ra cung tiễn dao găm trường kiếm loại hình bắt đầu công kích. Roland sử dụng một thanh kim sắc trường đao chém vào ngân sắc người máy trên lưng. Hiện hữu hiệu quả lập tức liền nói. Người máy lực phòng ngự vật lý không cao. Hai cái đạn bắn lén đánh trúng vào ngân sắc người máy ngực. Đạn không có xuyên thấu mà là đánh ra hai cái lỗ khảm. Điều này cũng làm cho chuẩn bị trở về thân công kích Roland ngân sắc người máy dừng lại một chút. Roland cũng biết nguy hiểm. Lập tức lui về phía sau, ngực lỗ khảm rất nhanh khôi phục, người máy không nhìn tinh linh công kích hướng phía Đoạn Thu cùng Hạ Cầm vị trí vọt tới. Hiển nhiên người máy muốn giải quyết viễn trình quấy rối hắn. Về sau tại đối phó cận chiến, Hạ Cầm lúc này tiến vào âm ảnh từ người máy trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Mà Đoạn Thu cũng một bên xạ kích vừa cùng ngân sắc người máy vòng quanh. Lúc đầu muốn giải quyết Đoạn Thu hai người ngân sắc người máy lập tức liền từ bỏ. Hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Đã không giải quyết được viễn trình, như vậy thì chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tinh linh trên thân. Ngân sắc người máy lập tức bắt đầu hướng phía Roland bọn người động công kích. Đặc biệt là cách đó không xa một cung tiễn thủ. Nàng bởi vì không phải ma pháp sư cho nên mỗi lần bị ngân sắc người máy khóa chặt đều sẽ trực tiếp chạy trốn, lực công kích quá mạnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp hạn chế lại người máy. Một tinh linh hô, Roland nghe xong lập tức nói, ta cũng biết, nhưng là lấy cái gì hạn chế a? Lại một tinh linh ma pháp thuẫn bị phá ra, lần này liền không có trước đó may mắn. Phần thân người máy lưỡi dao trong nháy mắt cắt đứt tinh linh một đầu cánh tay. A, một tiếng hét thảm, tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Đoạn Thu thu hồi súng ngắm một cái thêm xông tới. Roland cũng không chiếu cố được nhiều ít. Đầu tiên là sử dụng lâm thời ma pháp thuẫn bảo hộ một chút thụ thương tinh linh. Về sau bắn ra một đạo ma pháp laser. Laser ngăn trở một chút ngân sắc người máy. Cũng đúng lúc cho đám người trợ giúp thời gian, Đoạn Thu vọt tới ngân sắc người máy trước mặt trực tiếp chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Hết chương.